Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, ngàn vạn cẩn thận. Nghe nói Đồng Nghị từng nói, Miêu Trí Thuấn không khỏi sờ sờ hai gò má của chính mình. Một đôi vẩn đục hai con mắt lắc lư trái phải, lông mày hơi một túp, nỗ lực làm khó dễ cười cợt. Nhìn về phía Đồng Nghị thở dài một tiếng. Ai, chỉ có thể trách ta quá tham lam. Thực ta dùng ngươi dạy ta tâm lý đưa vào pháp. Ngươi cũng biết, ta là học phạm tội tâm lý học. Nghĩ thu thập nhiều điểm án lệ. Cũng thật tương lai vạn nhất phạm tội tâm lý điều tra khoa thành lập. Thuận tiện phong phú cơ sở dữ liệu. Chỉ tiếc, sơ ý một chút, thật giống xảy ra vấn đề. Hai ngày nay ta không phải thấy ác mộng, chính là mất ngủ ngủ không được. Nghe nói như thế, Đồng Nghị khẽ gật đầu, sau đó hướng về chính mình quần áo đâu bên trong sờ soạng. Lấy ra danh thiếp bộ, ai bảo lúc này smartphone vẫn không có được xuất bản. So với hậu thế lẫn nhau thêm WeChat, chỉ có thể là thu thập danh thiếp đến ghi chép một số nhân mạch tin tức. Đồng Nghị tìm kiếm một trận. Móc ra một tấm mỏng manh màu xanh lam trang giấy, đưa cho Miêu Trí Thuấn, thuận tiện giới thiệu đến. Đây là ta đã từng làm tâm lý cố vấn thời điểm. Gặp phải một vị chuyên nghiệp thầy thuốc tâm lý, ngươi đừng xem nàng tuổi trẻ, nhưng là ở tâm lý trị liệu khối này, là cực kỳ ưu tú. Trên danh thiếp có nàng khu văn phòng điểm cùng điện thoại liên lạc. Miêu Trí Thuấn tiếp nhận danh thiếp. Trong miệng nỉ non, Lý Tâm Nhi là cái nữ tâm lý trị liệu sư. Miêu Trí Thuấn nhìn về phía Đồng Nghị, không xác định đến. Đồng Nghị gật đầu, mỉm cười. Làm sao, nhìn đối phương là nữ giới, ngươi liền không tin được nàng. Ta không nhìn ra ngươi đúng là có chút trọng nam khinh nữ ý đồ à. Làm sao sẽ, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đồng Nghị nửa đùa nửa thật đến. Vậy thì tốt, đúng rồi, ngươi cũng không nên làm lỡ đến xem bác sĩ. Đừng đến thời điểm Hồng Kông tái xuất cái đêm mưa đồ tể. Nếu không thì ta có thể muốn đích thân đãi ngươi. Ha ha, thực không cần thiết lớn như vậy phí hoảng hốt. Ngươi đừng quên, ta cũng là học tâm lý học. Có chút tình hình ta vẫn là có thể ứng phó. Đồng Nghị khoát tay áo một cái. Hắn thực sự không muốn hại Miêu Trí Thuấn. Ở Đồng Nghị trong mắt, Miêu Trí Thuấn là trong đó tâm cực kỳ mẫn cảm người. Tương tự Đồng Nghị loại này phá án phương pháp hay là đối với người khác dễ bàn. Chỉ khi nào đặt ở Miêu Trí Thuấn trên người liền muốn coi là chuyện khác. Phương pháp này nhìn như trong ngắn hạn không cách nào đối với lòng người lý mức độ mang đến quá. Nhiều ảnh hưởng, có thể sợ là sợ góp nhỏ thành lớn, lượng biến sản sinh biến chất. Xem nước ấm luộc ếch giống như ở người trong lúc vô tình chậm rãi trầm luân, đợi được phát giác sau khi chính là nước đổ khó hốt. Nếu như thế, Đồng Nghị cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, một mặt trịnh trọng đến, người không nên khinh thường tâm lý mức độ ảnh hưởng, có lúc không phải một sớm một chiều liền có thể nhìn ra. Người này gặp không thèm để ý, sợ là sợ sẽ có một ngày ván đã đóng thuyền, đến thời điểm nhưng là vạn kiếp bất phục. Thầy thuốc không thể tự y, câu nói này ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Thì tương đương với lại ưu tú ngoại khoa bác sĩ, nếu như muốn làm ruột thừa giải phẫu, hắn cũng không làm được chính mình cho mình mổ ngực phá bụng. Này cùng tình huống của ngươi gần như. Mặc dù ngươi có phi thường phong phú trong lòng học tri thức, nhưng cũng phải hiểu, ngươi có lúc bởi vì thường thường nằm ở chủ quan nhân tố, vừa vặn càng dễ dàng không thấy rõ chính mình, cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ, không phải là ý này. Miêu Trí Thuấn nghe được Đồng Nghị lời này, trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, cũng được. Vậy ta liền đi xem thầy thuốc tâm lý. Cảm tạ ngươi quan tâm. Đồng Nghị mỉm cười đến. Như vậy cũng tốt, là ta đem bộ này phương pháp dạy cho ngươi. thật muốn là hại ngươi xảy ra chuyện, ta có thể được cho đệ nhất hung thủ. Hai người liền như vậy, trò chuyện có không? Đợi đến Đồng Nghị đứng dậy rời đi, Miêu Chí Thuấn ở đưa đi Đồng Nghị sau, liền cầm Đồng Nghị giao cho hắn danh thiếp, nhíu mày chốc lát, sau đó gật gật đầu. Một bên khác, Đồng Nghị về phòng làm việc của mình trên đường. Viên Hạo Vân, A Đức mọi người chính tụ tập cùng nhau nhìn báo chí. Đồng Nghị hiếu kỳ đi đến mấy người bên cạnh, nghi hoặc đến, các ngươi đang làm gì? Mấy người thấy Đồng Nghị lại đây, lập tức chào hỏi. Viên Hạo Vân cười ha ha đến, chúng ta là đang xem mới nhất một kỳ báo chí. Phía trên này đưa tin đồng thời 2 tháng trước ở nước Mỹ phát sinh giết người án. Nói chỉ qua báo chí hình ảnh, Đồng Nghị đưa tay từ Viên Hạo Vân trong tay tiếp nhận báo chí. Nhìn mặt trên hình ảnh, chân mày cau lại, chỉ thấy hình ảnh trên, một người cảnh sát bị người treo ở giữa không trung, hiện ra thập tự giá trạng thái, tựa hồ bị người mổ ngực phá bụng, vị trí then chốt làm mờ, thấy không rõ lắm. Một bên Viên Hạo Vân nhưng là thổn thức đến, tờ báo này trên nói rồi, thật giống là một tên trọng phạm chạy trốn, làm đã chết 2 người tạm giam hắn cảnh sát. Ở đông đảo cảnh sát trông coi tình huống, vẫn chạy ra thăng thiên. Thật không biết, bang này ấy nước Mỹ lão là làm gì ăn. Đồng Nghị nhíu mày, báo chí hình ảnh rõ ràng độ có hạn, cộng thêm đánh đầy mosaic, muốn xem ra cái gì đến, cũng không dễ dàng. Cho tới đưa tin nội dung, cũng là chỉ là mấy dòng chữ, rất nhiều chi tiết nhỏ hoặc là không viết, hoặc là sơ lược. Đồng Nghị đem báo chí trả lại Viên Hạo Vân, một mặt không đáng kể đến, mặc kệ nó, ngược lại là nước Mỹ bên kia phát sinh sự, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đúng rồi, mấy ngày nay có cái gì vụ án không có? Viên Hạo Vân lắc đầu, trừ một chút ăn trộm móc túi, những này cũng không về chúng ta quản, mấy ngày nay vẫn tính thái bình. Vậy thì tốt, thiên hạ thái bình, dù sao cũng tốt hơn từ sáng đến tối vụ án không ngừng. Nói xong Đồng Nghị bắt chuyện một tiếng, liền thẳng rời đi, ngược lại hắn ở đây, đám người này chỉ có thể cả người không dễ chịu, Đồng Nghị cũng sẽ không làm cái kia chướng mắt người. Dù sao một cái bộ ngành bên trong, cấp trên cấp dưới hòa mình, đó là vĩnh viễn không thể. Trở lại phòng làm việc của mình, Đồng Nghị mở máy vi tính ra, nhìn dày nặng máy vi tính màn hình, không khỏi hoài niệm lên kiếp trước đi làm nào sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi thừa dịp lãnh đạo ra ngoài làm việc, cùng một đám đồng sự chơi LOL cái gì. Thế nhưng hiện tại, ở đã có độc lập văn phòng tình huống, có tốt như vậy thừa nước đục thả câu hoàn cảnh, Đồng Nghị chỉ có thể nhìn mình chăm chăm trước mặt cồng kềnh máy vi tính màn hình đờ ra. Nhiều nhất chơi đem quét lôi cùng giữa trời chơi domino. Ai, nếu không đi tìm Annie tâm sự hát cái gì, cùng ở đây một người không có việc gì, chẳng bằng đi bộ phận quan hệ công chúng tìm Annie cái kia thổi thổi nước cũng không sai. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị liền ra văn phòng, hướng về Annie vậy được đi. Đi đến Annie văn phòng sau, Đồng Nghị nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Annie trời vừa sáng liền rõ ràng quá pha lê ngăn cách tường nhìn thấy Đồng Nghị. Thấy Đồng Nghị chủ động quá tìm đến mình, cười híp mắt nói tiếng, mời đến. Đồng Nghị đi đến trong phòng, Annie chế nhạo đến, không nghĩ tới ngươi người thật bận rộn này, cũng biết chủ động tới tìm ta. Đồng Nghị cười ha ha, nhún vai một cái, này không phải nhàn mà, vì lẽ đó cố ý ghé thăm ngươi một chút, bên này công tác thế nào rồi? Ngươi liền không sợ bạn gái ngươi ăn dấm? Ha ha, yên tâm đi, nàng tốt với ta lắm, không nhỏ nhen như vậy. Annie nở nụ cười xinh đẹp, một đôi mê ly con mắt nhìn chằm chằm Đồng Nghị. Vậy ta đây, ta đối với ngươi liền không tốt, ta nhưng là ước gì đem ngươi hàm đến miệng bên trong. Ta lại không phải kẹo que, có cái gì tốt hàm,